đau thương nhưng vẫn muốn yêu anh. Chương 23:23, Đặng Chính Hùng rất biết tận dụng thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bên cạnh anh có người đẹp đi cùng đến các bữa tiệc đã không xa lạ gì, nhưng mà cô gái hôm nay đi cùng anh lại là một gương mặt lạ lẫm, không phải hot girl hay người mẫu mà lại xinh đẹp quyến rũ như vậy. Làm cho mọi người không khỏi tò mò. Tống Như Ngọc theo bên cạnh anh, cô có hơi khép nép vì trước giờ chưa tham gia vào những bữa tiệc như thế này. Thấy biểu cảm của cô, Tần Hạo Thiên lại thấy vui vẻ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Thấy anh đến, Đặng Chính Hùng vi vi ội tay bắt mặt mừng. Hạo Thiên, cháu đến rồi. Vâng, chào chú. Thấy anh có vẻ thân mật với Đặng Chính Hùng, các vị khách mời của Đặng Chính Hùng cũng bước tới, vây quanh anh. Chủ tịch Tần, hân hạnh, hân hạnh. Chủ tịch Tần, hiếm khi có dịp được gặp anh. Ai nấy thi nhau chào hỏi rồi bắt tay, mời rượu. Tần Hạo Thiên cũng chỉ cụng ly đáp lễ, nãy giờ anh vẫn chưa uống cạn một ly rượu. Thấy mọi người cứ vây quanh, Đặng Chính Hùng lên tiếng. Được rồi, mọi người. Mời vào bàn nào. Mọi người cũng đưa tay ra, làm bộ dáng mời Tần Hạo Thiên vào bàn tiệc. Anh bước đến, ngồi xuống vị trí cạnh Đặng Chính Hùng. Lúc này anh dùng ánh mắt ra hiệu Như Ngọc ngồi kế bên anh. Như Ngọc hiểu ý, liền kéo ghế ngồi xuống. Khi tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, Đặng Chính Hùng đứng lên, bước đến sân khấu, cầm micro lên phát biểu. Rất cảm ơn mọi người, hôm nay để nể mặt Đặng Vũ đến đây. Bữa tiệc hôm nay, mục đích là để cảm ơn các bằng hữu đối tác của Đặng Vũ, đã hợp tác và đồng hành cùng Đặng Vũ. Và để các công ty chưa hợp tác với nhau, có cơ hội gặp gỡ, kết bạn, để có cơ hội hợp tác trong tương lai. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tần Tổng, cảm ơn Tần Tổng và Tần Thị đã tin tưởng Đặng Vũ, cảm ơn sự ủng hộ của Tần Tổng dành cho Đặng Vũ. Nhân đây cũng muốn giới thiệu đến mọi người dự án mới nhất của Đặng Vũ, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Đặng Chính Hùng phát biểu xong, mọi người phía dưới cùng nhau vỗ tay. Sau đó nhân viên của Đặng Chính Hùng mang đến cho mỗi người một bản kế hoạch dự án mới. Đặng Chính Hùng cũng thật thông minh, rất biết tận dụng thời cơ. Trong khi phát biểu còn có tình nhấn mạnh đặc biệt cảm ơn Tần Thị đã tin tưởng ủng hộ. Rõ ràng muốn nói với mọi người ở đây là Tần Thị đang tin tưởng và ủng hộ Đặng Vũ. Chuyện Đoàn Văn, cộng thêm sự có mặt của Tần Hạo Thiên, lời nói khoa trương của ông càng thêm thuyết phục. Nói về giúp đỡ thì Tần Hạo Thiên quả thật giúp đỡ, còn có thể nhường mối làm ăn và một vài dự án cho Đặng Vũ. Nhưng vẫn chưa tới mức tin tưởng ủng hộ như Đặng Chính Hùng vừa nói. Mà việc Tần Hạo Thiên luôn cho Đặng Chính Hùng thể diện là vì mối quan hệ của ông ta với ba anh khi xưa. Thời niên thiếu, Đặng Chính Hùng và ba của Tần Hạo Thiên là bạn bè thân thiết. Đặng Chính Hùng từng liều mình cứu ba của Tần Hạo Thiên khi ba anh bị một nhóm người vay lấy, muốn đánh chết ông. Từ đó mà quan hệ giữa họ càng thêm thân thiết, còn về đám người đó tuy không bắt được nhưng cũng dễ dàng biết là những đối thủ cạnh tranh sống còn trên thương trường của Tần Thị giở trò xấu xa. Cũng từ chuyện đó, mà từ lâu Tần Thị đã có đội vệ sĩ chuyên nghiệp riêng. Khi ba anh còn sống đã từng nợ ân tình của Đặng Chính Hùng, thường hay nhắc đến với anh, tuy lúc đó anh còn nhỏ, nhưng vẫn không quên. Lúc ba anh còn sống vẫn luôn giúp đỡ Đặng Chính Hùng kinh doanh, nâng đỡ công ty Đặng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế mà sau khi ba mẹ anh qua đời, anh tiếp quản Tần Thị cũng luôn giúp đỡ cho Đặng Vũ. Chỉ là con người thường không biết đủ, tham vọng của Đặng Chính Hùng ngày càng tăng cao. Nhưng chỉ có tham vọng mà không có thực lực thì sớm muộn gì cũng thất bại. Nhiều năm như vậy, món nợ ân tình đó cũng trả hết từ lâu rồi, chỉ là vẫn niệm tình ông ta là bạn chi giao của ba anh lúc sinh thời, nên anh vẫn nhún nhường. Chỉ cần việc làm của ông ta không ảnh hưởng đến Tần Thị thì việc cho ông ta thể diện dựa hơi Tần Thị một chút cũng không sao. Ông ta cũng rất chịu chi, trong bữa tiệc còn mời ca múa đến góp vui. Dưới sân khấu mọi người vừa ăn uống, trò chuyện vừa xem biểu diễn. Tống Như Ngọc cũng khá thích thú, cô được dịp mở rộng tầm mắt. Chỉ có điều cô cảm thấy bầu không khí này cũng thật là toàn mấy lời xã giao, khách sáo, còn có nịnh nọt. Mọi người bây giờ bắt đầu thi nhau đến mời rượu nịnh nọt Tần Hạo Thiên. Tần Tổng, tôi mời anh một ly được không? Tất nhiên là được, nhưng để trợ lý tôi uống với Lý Tổng thay tôi nhé. Hôm nay tôi không được khỏe. Nói rồi Tần Hạo Thiên liếc mắt nhìn Tống Như Ngọc rồi lại liếc về phía ly rượu, ý nói cô uống thay anh. Tống Như Ngọc ghé sát tai anh nói nhỏ, tôi không biết uống. Tần Hạo Thiên buôn một câu, âm điệu trầm thấp, sức khỏe tôi không tốt. Nói rồi anh nghiêng đầu, ra hiệu cô mau uống. Tống Như Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm ly rượu lên, cụng ly với Lý Tổng. Cô nhắm mắt uống một hơi hết sạch ly rượu. Cách chương.